Công lược cha công, chương 4, 1, góc truyện audio.com, 444, đinh, hảo cảm của mục tiêu, 10, độ hảo cảm trước mắt 50, 444. Ký chủ đại nhân ngài làm như thế nào để làm được như vậy Đúng là nghĩ không ra tạ hà, lạt mềm buộc chặt mà thôi, không cần ngạc nhiên, hơn nữa độ hảo cảm mới 50 mà tính gì, nam nhân đối pháo hữu. Bạn tốt, đồng bọn công tác, thậm chí kẻ nào được coi như thuận mắt đều có khả năng soát đến 50, 444, o. Hoa tạ hà, nếu dựa theo tiêu chuẩn của hệ thống, những ký chủ khác khi lên giường cùng với ta, trên cơ bản tất cả đều có độ hảo cảm trên 50. Đảm bảo không thể thấp và ít hơn, đa phần là đối với thân thể của người khác đều là tôn trọng. So sánh với Chu Diệt Chiết thì y xem như keo kiệt. Còn cần ta dùng một thủ đoạn soát tới được 444. Nó không nên đối với ký chủ đại nhân không có thiết thảo ôm bất kỳ ảo tưởng nào. 3. Tạ hà, đàn ông trời sinh không có tự trọng. Chỉ cần công lược thỏa đáng. Thuận lợi có soát đến 80 cũng không có gì khó, 444. Nếu vậy, 80 trở lên thì sao, tạ hà? 80 trở lên thì tình cảm có chút khác biệt, họ bắt đầu sẽ biết dùng não để hỏi. Đàn ông muốn vượt qua giới hạn rất dễ, nhưng muốn thực sự nắm được tình cảm thì rất khó. Khiến một người đàn ông yêu thích thì cũng phải sử dụng mưu mẹo. Hơn nữa thông thường cũng cần vận khí, 444. Vận khí, cái này cửa hàng hệ thống cũng có bán. May mắn cấp e tăng thêm bắp chỉ cần 1 vạn, tạ hà. Bảo bối, mặc dù là nhà giàu nhưng cũng không thể phung phí. Ngươi thuyết phục ta mua cái vận khí gì gì đó. Nhưng ta có nói là ta yêu cầu sao? Hơn nữa, cái gọi là may mắn cấp E, nghe tên cảm thấy không ổn, 444, tạ hà. So với vận khí, ta càng thích cảm giác nắm giữ hết tất cả ở trong tay. 444, cảm thấy ký chủ đại nhân thật khí phách. Làm sao bây giờ, cách chương.